công chiến nghẹt thở, Su-57 Nga hủy diệt đội hình Ukraine. Cố vấn Nhà Trắng đưa ra 4 nguyên tắc để kết thúc xung đột Ukraine. Tốc độ tiến công của Nga giảm đột ngột trước khi ông Trump và ông Putin đàm phán. NATO vội vã tìm thuyền trưởng mới khi Mỹ giảm vai trò. Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của chúng tôi. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chỉ trong một đêm, Ukraine dùng UAV tấn công dữ dội vùng biên giới Belgorod của Nga. Ngược lại, Nga cũng dùng tới hàng trăm UAV tấn công Ukraine. Các cuộc tấn công bằng UAV của Nga và Ukraine vừa qua cho thấy tình hình chiến trường vẫn đang rất căng thẳng, giữa lúc các bên đang tiến hành đàm phán chấm dứt xung đột. Song song với đó, trận không chiến chưa từng có được cho là đã xảy ra giữa một tiêm kích Su-57 Nga với 7 chiến đấu cơ đối phương và bắn hạ một F-16 của Ukraine. Cụ thể, theo chuyên trang phân tích quân sự 3MB, không quân Ukraine đã xuất kích khoảng 7 chiến đấu cơ cùng lúc, bao gồm MiG-29, Su-27 và thậm chí có cả F-16. Nhiều khả năng, đội hình chiến đấu cơ Ukraine này thực hiện nhiệm vụ ném bom trên hướng Bobrov. Tuy nhiên, trên đường trở về, một số chiếc đã biến mất khỏi radar trên vùng trời tỉnh Dnipropetrovsk, có khả năng chúng bị Su-57 Nga chặn lại. Thông tin Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu F-16 của không quân Ukraine đang được thảo luận sôi nổi. Phía Ukraine không bình luận về vấn đề này. Trước đó, lô máy bay thế hệ thứ 5 tiếp theo cùng với các máy bay chiến đấu khác đã được chuyển giao cho lực lượng không quân vũ trụ Nga. Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về thông tin về việc Ukraine báo cáo mất máy bay chiến đấu F-16. Từ sau xung đột giữa Nga và Ukraine bùng nổ, Su-57 Nga vẫn hoạt động đơn lẻ, không có thông tin nào cho thấy dòng chiến đấu cơ này hoạt động theo nhóm. Do đó, trong trận không chiến kể trên, nếu thực sự xảy ra, có lẽ Su-57 đã đơn thương độc mã, tức một chọi bảy với nhóm máy bay đối phương. Đến nay, chưa có bất kỳ thông tin nào về máy bay chiến đấu Nga bị bắn hạ trong không chiến. Ngược lại, không quân Ukraine được cho là đã chịu không ít tổn thất về máy bay chiến đấu, nhưng phía Kiev hiếm khi thừa nhận những tổn thất có liên quan. Su-57 là dòng máy bay chiến đấu tiêm kích thế hệ thứ 5 do tập đoàn Sukhoi phát triển, được thiết kế để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như F-35 Lightning II của Mỹ và J-20 của Trung Quốc. Su-57 được NATO gọi là Phaelon, là một máy bay chiến đấu đa nhiệm có khả năng thực hiện nhiều vai trò như chiếm ưu thế trên không, tấn công mặt đất, trinh sát và tác chiến điện tử. Hệ thống vũ khí của Su-57 chủ yếu được bố trí bên trong thân để giảm tín hiệu radar, bao gồm pháo 30mm GSH-31. Các khoang vũ khí có thể mang theo nhiều loại tên lửa không đối không, không đối đất cùng khả năng triển khai vũ khí hạt nhân. Máy bay có tốc độ tối đa Mach 2.45, khoảng 2.600 km/h, tầm bay 1.800 km, có thể mở rộng với tiếp nhiên liệu trên không và tải trọng tối đa lên tới 37.000 kg. Đặc biệt, Su-57 sở hữu hệ thống radar mảng pha chủ động SH-121AESA cho phép phát hiện và tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc, trong khi vẫn duy trì khả năng tàng hình trước radar đối phương. Su-57 còn được trang bị hai động cơ phản lực mạnh mẽ với hệ thống đẩy vector, giúp nó có khả năng cơ động vượt trội trong không chiến. Trong lần xuất hiện trên Fox News mới đây, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng Mike Wang đã nhấn mạnh 4 nguyên tắc chính trong các cuộc đàm phán giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Theo trang tin Newsweek, ông Wang đã đề cập đến 4 nguyên tắc chính sẽ là chìa khóa thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình, bao gồm thứ nhất, chiến tranh phải chấm dứt vĩnh viễn, không phải chỉ tạm thời. Thứ hai, cuộc chiến này không thể kết thúc bằng con đường quân sự. Thứ ba, cách mà chúng ta cấu trúc viện trợ cũng cần thay đổi. Cuối cùng, chúng ta phải nghĩ đến hội nhập kinh tế trong tương lai, vì đó chính là phương tiện hòa bình tốt nhất. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Nhà Trắng cũng đề cập đến việc chính quyền của Tổng thống Trump đang thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về khả năng tham gia vào quan hệ đối tác kinh tế với Mỹ. Mục tiêu là đảm bảo an ninh cho Ukraine và thu hồi lại hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ mà chính quyền Tổng thống Joe Biden đã cung cấp cho nước này. Ông Wang nói, không có gì đảm bảo an ninh tốt hơn việc hợp tác kinh tế trực tiếp với Tổng thống Trump. Khi được hỏi về sự tham gia của Ukraine vào các cuộc đàm phán, Tổng thống Trump khẳng định chắc chắn, tất nhiên họ sẽ tham gia, Ukraine là một phần không thể thiếu, cùng với Nga và các bên liên quan khác. Ông Trump đang thúc đẩy một thỏa thuận với Tổng thống Putin để chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra, sau gần 3 năm Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở nước láng giềng. Tổng thống Trump khẳng định, ông đang nỗ lực hết mình để đạt được hòa bình ở Ukraine. Ông cho biết nhóm của ông đã có các cuộc thảo luận kéo dài và khó khăn với các quan chức Nga và đặc phái viên Mỹ về Trung Đông. Ông Steve Witkoff đã gặp Tổng thống Putin trong khoảng 3 giờ. Tờ Kommersant của Nga đưa tin các cuộc đàm phán về Ukraine với sự tham gia của phái đoàn Nga và Mỹ, dự kiến bắt đầu tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út ngày 18 tháng 2. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, người sẽ dẫn đầu phái đoàn Mỹ đến Riyadh, nhấn mạnh rằng giải quyết một cuộc xung đột kéo dài, phức tạp này không hề dễ dàng, chưa rõ phía Nga sẽ cử ai tham dự. Đặc phái viên quyết cọp của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Wan đều dự kiến tham gia cuộc đàm phán. Tổng thống Zelensky hôm 15 tháng 2 nói rằng Kiev không được mời tham dự cuộc họp cấp cao giữa Nga và Mỹ ở Ả Rập Xê Út về giải pháp cho xung đột tại Ukraine. Trong bài phát biểu tại hội nghị an ninh Munich tại Đức, ông Zelensky nhấn mạnh Ukraine sẽ không bao giờ chấp nhận thỏa thuận hòa bình được đưa ra mà không có sự tham gia của các nước này, dường như ngầm gửi thông điệp đến Tổng thống Mỹ. Trước đó, Tổng thống Trump hôm 12 tháng 2 đã điện đàm với người đồng cấp Nga và tuyên bố bắt đầu ngay lập tức các cuộc đàm phán hòa bình. Ông chỉ gọi cho Tổng thống Zelensky sau khi điện đàm với ông chủ điện Kremlin. Tiến độ của quân đội Nga đang chậm lại trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine. Sự chậm lại trong các bước tiến của Nga diễn ra vào thời điểm quan trọng đối với cả hai bên. Nga đang nỗ lực giành lợi thế trên chiến trường và muốn đạt được những bước tiến xa hơn để có được một thỏa thuận có lợi trong các cuộc đàm phán hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Trong khi đó, Ukraine muốn chứng tỏ rằng họ vẫn có đủ sức chống chọi với quân đội Nga dù bị áp đảo về quân số và vũ khí. Dữ liệu từ Deep State, một nhóm có liên hệ mật thiết với Ukraine cho biết, trong tháng đầu tiên của năm 2025, Nga mất trung bình gần 6 ngày để chiếm một khu vực có diện tích bằng Manhattan, Mỹ. Thời gian này dài hơn gấp đôi so với tháng 11 năm 2024. Những thành quả đạt được trong tháng 2 vừa qua của Moscow khá ít ỏi, vì các bên phải chịu tổn thất nặng nề trong khi chỉ đạt được một số bước tiến nhỏ đã cho thấy mức độ ác liệt trong các cuộc giao tranh có khả năng sẽ trở thành đặc trưng của cuộc chiến trong năm 2025. Vẫn chưa rõ Nga có thể duy trì hoặc đẩy nhanh các cuộc tấn công nhằm giành thêm nhiều vùng lãnh thổ để buộc Ukraine và đối tác tìm kiếm một sự thỏa hiệp hay không, hay các cuộc tấn công sẽ dần kết thúc trước sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine, dù lực lượng nước này đang phải đối phó với tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng. Một số bản đồ xung đột cho thấy Nga đã giành được thế chủ động trên chiến trường nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì điều đó. Những bước tiến của Nga đã tăng tốc vào mùa thu năm 2024, đặc biệt là ở các khu vực phía Tây, thủ phủ Donetsk ở miền đông Ukraine. Nhưng vào mùa đông, sự dịch chuyển của Moscow đã chậm lại, một phần do cây cối trơ trụi khiến bộ binh dễ bị phát hiện và sự xuất hiện dày đặc của máy bay không người lái trên không mà Ukraine triển khai. Cũng không loại trừ khả năng sức chiến đấu của lực lượng Nga bị suy giảm sau thời gian dài giao tranh, các nhà phân tích cho biết. Phải mất đến nửa năm, lực lượng Nga mới chiếm được lãnh thổ Ukraine, tương đương với diện tích đất liền của đảo Rhodes, trong khi cái giá họ phải trả không hề nhỏ. Việc tuyển mộ binh sĩ ngày càng trở nên khó khăn hơn và Moscow phải tăng mức chi trả để thu hút những binh sĩ tình nguyện. Vào tháng 1 năm 2024, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết đã có khoảng 600.000 binh sĩ Nga thương vong kể từ khi xung đột nổ ra vào tháng 2 năm 2022. Và việc tiến quân nhanh chóng của Moscow đang làm gia tăng tổn thất. Hiện Nga chưa bình luận gì về thông tin này. Đợt tiến công quan trọng nhất của Nga đã diễn ra ở phía nam thành phố Bobrod, nằm ở miền đông. Thành phố này nằm trên giao điểm giữa các tuyến đường cao tốc và đường sắt, vốn được coi là huyết mạch giao thông chính để tiếp tế cho lực lượng Ukraine ở phía đông. Nhưng Nga đã tràn qua các làng mạc và thị trấn ở phía nam, tiến đến con đường ở sườn phía đông và phía tây của thành phố. Một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết, Nga đã tập trung hàng chục nghìn binh sĩ tại một khu vực rất nhỏ tiến công bằng sức người. Nhưng chiến thuật này khiến các binh sĩ Nga dễ bị Ukraine nhắm mục tiêu. Các quan chức châu Âu khẳng định, họ hiểu quan điểm của Tổng thống Donald Trump rằng lục địa già cần tự lo phòng thủ với ít hỗ trợ hơn từ Mỹ. Và câu hỏi gây chú ý nhất hiện nay là phía nào sẽ bảo trợ an ninh cho châu Âu nếu quân đội Mỹ thu hẹp hiện diện hoặc rời đi. Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng Quốc hội Litva, kiêm cựu quan chức Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông G.S. Rimas Zelenskas cảm thán, người đó là ai? Những thay đổi trong mối quan hệ với châu Âu của Mỹ diễn ra vào thời điểm đặc biệt đối với lục địa già, trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine vẫn tiếp diễn. Khi đến thăm NATO trong tháng 2, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết quân đội Mỹ đang hiện diện ở châu Âu, nhưng những gì xảy ra trong năm hoặc 10 hoặc 15 năm nữa lại thuộc cuộc thảo luận khác lớn hơn. Ông Hegseth trong chuyến thăm Ba Lan đã gọi quốc gia chi 4,7% GDP cho quốc phòng trong năm nay là đồng minh mẫu mực. Trong bối cảnh này, một số nhà lãnh đạo châu Âu khẳng định họ hoan nghênh cơ hội để tiến lên. Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Ban Johnson nhấn mạnh, chính quyền mới tại Mỹ đang đặt ra một số câu hỏi khó. Đó cũng chính là cơ hội để chúng tôi vươn lên và nỗ lực hơn nữa. Đây không phải là cuộc thi sắc đẹp về khả năng lãnh đạo hay bất cứ điều gì tương tự như vậy. Một quan chức NATO cho biết khối quân sự này đã bắt đầu thay đổi các kế hoạch phòng thủ để giảm tỷ lệ tài sản quân sự mà họ nhận từ Mỹ và chuyển gánh nặng sang châu Âu. Quân đội châu Âu cũng cần chuẩn bị khả năng có thể triển khai một lực lượng gồm 20.000 đến 45.000 binh sĩ, tương tự như quân đoàn số 5 của lục quân Mỹ đóng tại Ba Lan. Mỹ vốn có 80.000 binh sĩ đóng ở châu Âu, tăng hơn 25% so với thời điểm trước xung đột Nga-Ukraine. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng đang tăng lên. Mục tiêu chi tiêu quốc phòng của NATO đang tăng từ 2% GDP lên cao hơn đáng kể so với 3%, theo tuyên bố của Tổng thư ký Mark Rutte. Trước hội nghị thượng đỉnh thường niên của NATO tại La Haye vào mùa hè này, khối quân sự đã vận động các quốc gia thành viên mở rộng quy mô lực lượng phản ứng nhanh để có thể triển khai 100.000 quân trong vòng 10 ngày nhằm ứng phó với một cuộc tấn công và lên tới 500.000 quân trong vòng 6 tháng. Tờ Politico dẫn lời chuyên gia nhận định có thể xuất hiện sự kết hợp giữa Anh, Đan Mạch và Hà Lan đều đóng vai trò lớn hơn vì họ là thành viên lâu năm của NATO, ủng hộ Ukraine và tăng chi tiêu quốc phòng. Nghị sĩ từ một quốc gia thành viên NATO đánh giá với Politico rằng Anh là ứng cử viên rõ ràng để đóng vai trò lớn hơn trong chỉ đạo khối quân sự. Anh đã tiếp quản nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, hay còn được gọi là nhóm Ramstein, gồm trên 50 quốc gia, trong đó có tất cả 32 thành viên của NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey trong tháng 2 đã tiếp quản vị trí lãnh đạo Ramstein, đánh dấu mốc lần đầu tiên sau 3 năm cuộc họp hàng tháng của Ramstein không do Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ chủ trì. Thủ tướng Anh Keir Starmer gần đây đánh giá, rõ ràng châu Âu cần đảm nhiệm vai trò lớn hơn tại NATO khi chúng ta phối hợp với Mỹ để đảm bảo tương lai Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã triệu tập họp khẩn cấp các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris vào ngày 17 tháng 2, tập trung vào tình hình Ukraine. Ngoài ra còn có một số cái tên khác ở châu Âu cũng được coi là ứng viên tiềm năng. Đức có nền kinh tế lớn nhất lục địa. Tuy nhiên, phải đợi đến sau cuộc bầu cử trong tháng này, các kế hoạch phòng thủ mới nhất của Đức mới rõ ràng. Ba Lan sở hữu lực lượng vũ trang lớn thứ ba của NATO, chỉ sau Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ. Italia đang dẫn đầu lực lượng phản ứng nhanh đồng minh ARF của NATO. Tuy nhiên, Politico lưu ý, cả Anh và nhiều quốc gia châu Âu khác đều không có đủ quân số để lấp đầy khoảng trống nếu chính quyền Tổng thống Trump ra lệnh rút quân quy mô lớn khỏi lục địa già. Khi không còn xuất hiện tại những sự kiện tranh cử đông người với những bài phát biểu vận động cử tri dài tới 90 phút, ông Donald Trump giờ là chủ nhân Nhà Trắng, đang sử dụng một phong cách giao tiếp mới với người dân Mỹ, đó là xuất hiện gần như hàng ngày trực tiếp từ phòng bầu dục. Theo hãng tin Reuters, trong gần 4 tuần kể từ khi trở lại làm Tổng thống, ông Trump đã sử dụng phòng bầu dục ở cánh Tây để tổ chức các cuộc họp báo. Nhà sử học về Tổng thống Thomas Alan Schwartz tại Đại học Vanderbilt bình luận, ông ấy đang sử dụng phòng bầu dục để làm nổi bật và nhấn mạnh thẩm quyền của mình với tư cách là Tổng thống. Không có gì thể hiện quyền lực hơn khi Tổng thống sử dụng phòng bầu dục. Việc Tổng thống Trump tự mình làm người đưa tin là một phần rõ ràng trong chiến lược truyền thông của Nhà Trắng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Caroline Levitt nói với các phóng viên tại cuộc họp báo đầu tiên của bà vào ngày 28 tháng 1. Tổng thống là người phát ngôn tốt nhất mà Nhà Trắng có, và tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng các bạn sẽ được nghe thông tin từ cả ông ấy và tôi nhiều nhất có thể. Trong căn phòng treo chân dung của các tổng thống, bao gồm Ronald Reagan, George Washington và Thomas Jefferson, cùng với phó tránh văn phòng Stephen Miller và các cố vấn khác gần đó, Tổng thống Trump đã thảo luận mọi thứ từ Ukraine và Gaza cho đến việc ông không thích ống hút giấy cho các cuộc trao đổi tự do về báo chí. Ông Trump thường ngồi sau chiếc bàn Resolute Desk lịch sử, được làm từ gỗ của một con tàu thám hiểm Bắc Cực của Anh cùng tên và là món quà của nữ hoàng Victoria, vốn đã được nhiều tổng thống sử dụng. Ông Trump đã cho đặt lại nút bấm màu đỏ để gọi đồ uống Diet Coke mà một người phục vụ từng xuất hiện trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông sẽ mang tới. Tần suất của các phiên họp này khác hẳn với người tiền nhiệm Joe Biden, người đã bị chỉ trích vì ít trao đổi với các phóng viên và chủ yếu chỉ phát biểu qua máy nhắc chữ tại phòng Roosevelt, phòng đông và các khu vực công cộng khác. Trong số 34 phiên họp của ông Trump với các phóng viên kể từ khi nhậm chức, có 16 phiên được tiến hành tại phòng bầu dục. Con số này nhiều hơn đáng kể so với ông Biden và gần gấp 3 lần so với thời điểm đầu nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, khi ông chỉ tổ chức 5 cuộc họp báo tại phòng bầu dục. Khi được yêu cầu bình luận về việc Tổng thống Trump thường xuyên xuất hiện tại phòng bầu dục, bà Levitt cho biết, Tổng thống Trump rất vui khi mở phòng bầu dục gần như mỗi ngày cho các nhà báo được trao đặc quyền đặt câu hỏi cho ông để cả thế giới cùng xem. Trong khi đó, bà đã cắt giảm mạnh lịch họp báo cho các phóng viên, chỉ họp 4 lần trong thời gian đó. Theo nhà sử học về Tổng thống Douglas Green Clay, tần suất ông Trump sử dụng phòng bầu dục trong nhiệm kỳ thứ 2 của mình là chưa từng có. Ông nói, đây là chương trình phát thanh trực tiếp lớn nhất trong số tất cả, phòng bầu dục. Vốn là một nhân vật truyền hình thực tế nổi tiếng và thích sân khấu, Tổng thống Trump có các phiên họp tại phòng bầu dục là phương tiện truyền thông miễn phí. Ông có xu hướng đan xen từ chủ đề này sang chủ đề khác và đôi khi đưa ra những bình luận không có kịch bản. nhiều sự kiện tại phòng bầu dục của ông Trump được đánh dấu là cấm báo chí trên lịch trình hàng ngày, nghĩa là không được đưa phóng viên vào. Nhưng vài phút trước mỗi sự kiện, các trợ lý sẽ kiểm tra xem Tổng thống Trump có muốn mở cửa cho các nhà báo hay không. Ông thường đồng ý, khiến các phóng viên nháo nhào. Giống như một ông bầu truyền hình, Tổng thống Trump luôn thích một kết thúc hồi hộp để chuẩn bị cho tập tiếp theo và thu hút người xem. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan vừa cho biết thiết bị bay không người lái UAV của Nga đã tấn công và phá hủy nhà máy nhiệt điện ở Nikolaev, miền nam Ukraine trong đêm, khiến 46.000 người dân không có điện sưởi ấm giữa mùa đông. Ông Mihan viết trên Telegram, đây là hành động có chủ đích nhằm khiến người dân không có điện sưởi ấm trong thời tiết dưới 0 độ và gây ra thảm họa nhân đạo. Trong khi đó, Tổng thống Zelensky lại tuyên bố trong tuần này rằng tình hình quân sự xung quanh Pokrov đã được cải thiện nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Song song với những diễn biến khốc liệt trên tiền tuyến, Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu tháng này tuyên bố ông quan tâm đến việc ký kết thỏa thuận với Ukraine để mua kim loại đất hiếm và các tài nguyên khác, đổi lại bằng nguồn viện trợ quân sự của Washington. Tổng thống Trump cho biết ông đã nói với Ukraine rằng ông muốn nhận được một khoản tương đương 500 tỷ đô la Mỹ giá trị đất hiếm để đổi lấy hơn 300 tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự mà Washington đã cung cấp cho Kiev kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự vào năm 2022. Yêu cầu của ông Trump đã được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent trình lên nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky trong một đề xuất hợp đồng mà ông mang đến cuộc họp ở Kiev vào đầu tuần này. Theo thỏa thuận, Mỹ sẽ được cấp 50% quyền sở hữu khoáng sản đất hiếm của Ukraine để đổi lấy viện trợ quân sự của Washington. Tuy nhiên, hãng tin NBC dẫn lời bốn quan chức giấu tên cho biết, thỏa thuận được đề xuất cũng báo hiệu ý định của Washington là triển khai quân đội Mỹ đến các mỏ đất hiếm như một lực lượng bảo vệ. Việc triển khai này có thể diễn ra sau khi Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Phát biểu tại một cuộc họp của các nước ủng hộ Ukraine tại Brussels Bỉ vào đầu tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã loại trừ khả năng gửi quân đội Mỹ tới Ukraine sau bất kỳ thỏa thuận an ninh nào. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với báo Wall Street Journal hôm 14 tháng 2, Phó Tổng thống Mỹ James David Vance cho biết khả năng gửi quân đội Mỹ tới Ukraine vẫn được xem xét nếu Moscow từ chối tham gia vào các cuộc đàm phán một cách thiện chí. Cho đến nay, Tổng thống Zelensky đã từ chối lời đề nghị của Mỹ về việc nắm quyền sở hữu 50% khoáng sản đất hiếm của Ukraine. Phát biểu với các phóng viên bên lề hội nghị an ninh Munich vào ngày 15 tháng 2, ông Zelensky cho biết đề xuất của Mỹ cho đến nay vẫn thiếu bảo đảm an ninh cho Kiev và không vì lợi ích của Ukraine. Tổng thống Zelensky cho biết tài liệu do Bộ trưởng Bessent trình lên ông sẽ cần được sửa đổi để phản ánh lợi ích của Ukraine, đồng thời lưu ý rằng ông muốn có mối quan hệ đối tác cùng có lợi với Mỹ thay vì đánh đổi nguồn tài nguyên giá trị của Ukraine. Mới đây, trong tuyên bố với báo giới được truyền thông Israel trích dẫn, đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff một lần nữa khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump không cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân vì điều này có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang tàn khốc tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, đặc phái viên Witkoff cũng cho biết Tổng thống Donald Trump tin rằng vấn đề này vẫn có thể được giải quyết bằng biện pháp ngoại giao. Theo đó, nếu Iran thể hiện mong muốn đối thoại, chính phủ Mỹ sẵn sàng mở cánh cửa đối thoại. Cùng liên quan đến vấn đề này, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông mong muốn một ngày nào đó, khi thức dậy, có thể nghe tin Iran đã quyết định từ bỏ theo đuổi vũ khí hạt nhân, chấm dứt tài trợ chủ nghĩa khủng bố và tái hòa nhập với thế giới như một chính phủ bình thường. Tuy nhiên, khi được hỏi liệu chính quyền Mỹ có ủng hộ một cuộc tấn công của Israel nhằm vào Iran hay không, Ngoại trưởng Marco Rubio khẳng định Israel sẽ luôn phải làm những gì họ cho là cần thiết để bảo vệ lợi ích quốc gia. Theo báo chí Israel, tuyên bố này của ông Rubio dù không hẳn là bật đèn xanh cho Israel tấn công Iran, nhưng có sự khác biệt so với cách tiếp cận của chính quyền tiền nhiệm Joe Biden, vốn phản đối ý tưởng tấn công một cách rõ ràng. Vào thời điểm cuối năm ngoái, khi vẫn còn đương nhiệm trên cương vị Tổng thống, khi được các phóng viên hỏi liệu ông có ủng hộ Israel tấn công các cơ sở hạt nhân Iran như những lời đe dọa lâu nay hay không, ông Joe Biden đã thẳng thắn tuyên bố, câu trả lời là không. Ông Biden kêu gọi Tel Aviv đáp trả tương xứng, không ủng hộ Israel tấn công cơ sở hạt nhân Iran để trả đũa vụ tập kích tên lửa. Ông cho rằng Iran đã đi chệch hướng, tuyên bố Washington sẽ áp thêm lệnh trừng phạt với Tehran và ông sẽ sớm đối thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ông cho hay, chúng tôi sẽ thảo luận với đối tác Israel về những gì họ sẽ làm. Tất cả thành viên nhóm G7 đều đồng tình rằng họ có quyền đáp trả nhưng nên thực hiện một cách tương xứng. Bình luận trên được ông Biden đưa ra một ngày sau khi Iran khai hỏa gần 200 tên lửa đạn đạo vào Israel. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố Iran đã phạm sai lầm và sẽ phải trả giá. Thời gian qua, truyền thông Israel và Mỹ nhiều lần đề cập đến khả năng Israel sẽ tấn công phủ đầu các cơ sở hạt nhân Iran. Một số nguồn tin dẫn báo cáo tình báo Mỹ nhận định rằng cuộc tấn công có thể diễn ra trong ít tháng tới, tức vào khoảng giữa năm nay. Các vấn đề liên quan đến Iran cũng là một trong những trọng tâm thảo luận trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và giới chức Israel. Ông Rubio hiện đang có chuyến thăm đầu tiên đến khu vực Trung Đông dưới thời Tổng thống Donald Trump. Chính quyền Tổng thống Trump duyệt bán số vũ khí trị giá hơn 7,4 tỷ đô la Mỹ, gồm bom, tên lửa và thiết bị liên quan cho đồng minh thân cận Israel. Trong đó có 166 bom đường kính nhỏ, 2.800 bom nặng 250 kg, hàng nghìn bộ dẫn đường, ngòi nổ, các thành phần khác của bom cùng thiết bị hỗ trợ. Việc chuyển giao sẽ bắt đầu trong năm nay. Bộ Ngoại giao Mỹ đồng thời cũng thông qua thương vụ bán 3.000 tên lửa Hellfire và thiết bị liên quan trị giá 660 triệu đô la Mỹ cho Israel, dự kiến bắt đầu bàn giao từ năm 2028. Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng DSCA cho biết các thương vụ tiềm năng này sẽ giúp Israel cải thiện năng lực đối phó với những mối đe dọa hiện tại và tương lai. Trong đó, lô bom và thiết bị liên quan sẽ hỗ trợ Israel nâng cao năng lực phòng thủ đất nước và đóng vai trò răn đe những mối đe dọa trong khu vực. Còn tên lửa AGM-114 Hellfire sẽ tăng cường năng lực của không quân Israel trong bảo vệ biên giới, hạ tầng quan trọng và trung tâm dân cư. AGM-114 Hellfire là một tên lửa cận âm không đối đất, đa nhiệm vụ, đa mục tiêu, có thể được phóng đi từ 20 loại phương tiện chiến đấu khác nhau như tàu chiến, máy bay không người lái, xe chiến đấu. AGM-114 Hellfire có hệ thống dẫn đường bằng laser và nổi bật về sức mạnh tấn công chính xác xe tăng, xe bọc thép, công trình, hầm hào. Nó cũng có thể chống lại máy bay trực thăng hoặc máy bay cánh cố định di chuyển chậm. Các tên lửa AGM-114 Hellfire có khả năng đánh bại bất kỳ loại xe tăng nào trên thế giới hiện nay. Nó có thể được dẫn đường đến tiêu diệt mục tiêu từ bên trong máy bay hoặc bằng laser bên ngoài máy bay. Trong chiến đấu Iraq, loại tên lửa này là cơn ác mộng của xe tăng T-55, T-72 của quân đội Iraq do Liên Xô sản xuất. AGM-114 Hellfire có thể phá hủy lô cốt và cả tàu chiến. Hiện ngoài lắp đặt trên chiến đấu cơ, trực thăng, xe bọc thép, Mỹ còn đem loại vũ khí này trang bị cho các tàu chiến của mình. Tên lửa có chiều dài 163 cm, đường kính thân 17,8 cm. Do kích thước tên lửa AGM-114 Hellfire nhỏ gọn nên mỗi trực thăng tấn công hoặc máy bay cường kích có thể được trang bị từ 6 đến 10 quả. Để công phá mục tiêu, tên lửa được lắp đầu nổ kiểu tandem nặng 9 kg hoặc nguyên khối nổ phá mảnh 8 kg. Tầm bắn AGM-114 Hellfire dao động từ 500m tới 8 km khi phóng từ các loại máy bay chiến đấu. AGM-114 Hellfire sử dụng một động cơ nhỏ cho tốc độ bay 1.591 km/h. Phương tiện mang phóng mới nhất được Mỹ áp dụng là đưa chúng xuống các chiến hạm. Cho đến nay đã có hàng chục ngàn quả tên lửa AGM-114 Hellfire được chế tạo để trang bị cho quân đội Mỹ cũng như các nước đồng minh. Hãng tin CNN Mỹ cho biết chiếc tàu đầu tiên trong hai tàu chở 1.000 tấn hóa chất do Trung Quốc sản xuất có thể là thành phần chính trong nhiên liệu trong chương trình tên lửa quân sự của Tehran đã neo đậu bên cảng Bandar Abbas của Iran. Đây có thể là tín hiệu cho thấy hoạt động sản xuất tên lửa của Iran đã trở lại bình thường sau khi các nhà máy quan trọng hứng chịu cuộc tấn công khốc liệt của Israel hồi năm ngoái. Tàu Gunbon đã rời cảng tại cảng của Trung Quốc cách đây 3 tuần, chở theo phần lớn của lô hàng 1.000 tấn natri perchlorate, nguyên liệu cần thiết cho sản xuất tên lửa thông thường tầm trung của Iran, theo hai nguồn tin tình báo châu Âu. Các nguồn tin tình báo hé lộ, lượng natri perchlorate trên tàu Gunbon có thể cho phép sản xuất đủ nhiên liệu nổ cho khoảng 260 động cơ tên lửa rắn của tên lửa Khaybar-Shekan hoặc cho 200 tên lửa đạn đạo HIMARS. CNN đánh giá, chuyến hàng này chỉ ra rằng Iran không còn cách xa hoặc có thể đã khôi phục việc sản xuất tên lửa của mình. CNN trích các nguồn thạo tin cho biết, con tàu thứ hai Zairan vẫn chưa rời khỏi Trung Quốc. Tàu Zairan sẽ chở phần còn lại của lô hàng 1.000 tấn hóa chất đến Iran. Trả lời câu hỏi của CNN về việc liệu chính phủ Trung Quốc có biết về các lô hàng này trước khi phương tiện truyền thông đưa tin về hoạt động của các lô hàng vào tháng 1 hay không, Bắc Kinh cho biết Trung Quốc luôn tuân thủ chặt chẽ việc kiểm soát xuất khẩu các mặt hàng có mục đích sử dụng kép theo đúng nghĩa vụ quốc tế và luật pháp trong nước. Chuyên gia cho biết đợt giao hàng kể trên cho thấy tình trạng tắc nghẽn trong chuỗi cung ứng bởi nguồn cung trong nước không thể đáp ứng nhu cầu sản xuất tên lửa. Ông nói thêm rằng đây là vấn đề dễ gặp phải. Theo nguồn tin của CNN, mặc dù cơ quan chính phủ Mỹ biết tới việc giao các lô hàng hóa chất, nhưng có ít lo ngại về lô hàng này. Tuy nhiên, nếu Iran chuyển các hóa chất này vào việc sản xuất nhiên liệu tên lửa, đặc biệt là vũ khí dành cho Nga, thì điều đó sẽ gây lo ngại lớn hơn. Vào tháng 9 năm ngoái, WFNZ dẫn các nguồn tin tình báo Mỹ cho hay Iran đã từng được cho là gửi 200 tên lửa đạn đạo tới Nga và Washington đã thông báo cho các đồng minh về động thái này. Ông Fabian Hin, nhà phân tích quân sự tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho biết vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải. Câu hỏi là Iran cung cấp cho Nga hệ thống cụ thể nào? Chúng sẽ mang tính chiến lược hay chiến thuật? Câu trả lời cho câu hỏi này có ý nghĩa quan trọng đối với Ukraine. các hệ thống chiến thuật có khả năng gây ra nhiều mối đe dọa hơn đối với lực lượng vũ trang Ukraine. Abrams và FAT-360 có tầm bắn lần lượt là 86 km và 120 km. Mục tiêu mà Nga có thể tấn công bằng các tên lửa này sẽ chỉ hạn chế ở gần biên giới và tiền tuyến. Nhiều khả năng chúng sẽ được sử dụng cho các mục tiêu gần tiền tuyến như trung tâm hậu cần, sở chỉ huy, doanh trại, kho nhiên liệu. Tên lửa đạn đạo tầm ngắn Fateh-110 và Zhonfaga có tầm bắn lần lượt là 300 km và 700 km và được phân loại là tên lửa chiến lược. Nếu Iran cung cấp những tên lửa này cho Nga, về cơ bản, Moscow có thể tấn công sâu bên trong lãnh thổ Ukraine. Điều đáng chú ý là ngay cả tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhất của Iran cũng có thể vươn tới các thành phố như Kharkov, nơi chỉ cách biên giới Nga 30 km. Theo ông Hin, việc Nga có nhiều tên lửa đạn đạo hơn sẽ gia tăng áp lực cho hệ thống phòng không vốn đã rất căng thẳng của Ukraine, vì chúng khó đánh chặn hơn nhiều so với tên lửa hành trình. Do tốc độ cao, chỉ có các hệ thống phòng không tiên tiến nhất mới có khả năng đánh chặn chúng, trong đó có hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất. Đây cũng là một thách thức rất tốn kém. Theo các báo cáo, một tên lửa đánh chặn Patriot có thể có giá từ 2 đến 4 triệu đô la Mỹ, gần bằng giá của một số tên lửa đạn đạo mà chúng bắn hạ. Tuy nhiên, một tên lửa bắn phóng mục tiêu ở Ukraine dù trượt 1.200 mét vẫn sẽ bắn trúng mục tiêu khác ở Ukraine. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Michael Wans nói với Fox News mới đây rằng Washington mong đợi Kiev sẽ đền bù cho Mỹ vì những khoản đầu tư mà họ đã bỏ ra trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông lập luận rằng việc đền bù cho người dân Mỹ sẽ là cách tốt nhất để Ukraine đảm bảo tiếp tục nhận được hỗ trợ trong tương lai. Nhận xét của ông Wans được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Zelensky được cho là đã lịch sự từ chối ký một văn bản cấp cho Mỹ quyền đối với 50% trữ lượng khoáng sản trong tương lai của Ukraine, được cho là đang tìm kiếm một thỏa thuận tốt hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã yêu cầu Ukraine tương đương 500 tỷ đô la giá trị đất hiếm để đổi lấy những gì ông ước tính là hơn 300 tỷ đô la mà Washington đã cung cấp cho Kiev dưới nhiều hình thức viện trợ khác nhau trong bối cảnh xung đột với Moscow. Ông Wans phát biểu, người dân Mỹ xứng đáng được đền bù, xứng đáng được đền đáp xứng đáng cho hàng tỷ đô la mà họ đã đầu tư vào cuộc chiến này. Tôi không nghĩ ra được điều gì khiến người dân Mỹ thoải mái hơn với các khoản đầu tư trong tương lai hơn là nếu chúng ta có thể hợp tác và giúp người dân Mỹ được toàn vẹn. Cố vấn an ninh quốc gia nói thêm rằng ông Zelensky sẽ rất sáng suốt khi ký kết thỏa thuận này với Mỹ. Ông Zelensky trước đây đã tuyên bố rằng ông muốn thiết lập một quan hệ đối tác có lợi cho cả hai bên thay vì chỉ đơn giản là chuyển giao tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Denis Mihan đã đề xuất cấp cho EU quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên của Ukraine để đổi lấy sự hợp tác với Kiev và đầu tư vào quá trình tái thiết đất nước. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói về kế hoạch chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong một cuộc họp, tuyên bố rằng ông tin các nhà lãnh đạo của hai nước muốn ngừng giao tranh. Phát biểu trên đường băng tại sân bay quốc tế Palm Beach ở West Palm Beach, Florida, ông Trump cho biết hiện ông đang trong quá trình cố gắng đạt được hòa bình với Nga và Ukraine. Ông Trump cho hay, chúng tôi đang nỗ lực hết sức vì điều đó. Đó là một cuộc xung đột không bao giờ nên bắt đầu. Khi được hỏi liệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có tham gia vào các cuộc thảo luận hay không, ông Trump đã khẳng định là có. Ông Trump nói, chắc chắn ông ấy có tham gia. Khi được một phóng viên hỏi, ông Trump cũng cho biết ông sẽ cho phép châu Âu mua vũ khí do Mỹ sản xuất được bán cho Ukraine. Tổng thống Trump cho biết ông tin Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn chấm dứt xung đột. Ông Trump nói, tôi nghĩ là ông ấy muốn ngừng giao tranh. Họ có một cỗ máy chiến tranh lớn và mạnh mẽ. Họ từng đánh bại Hitler và Napoleon. Bạn biết đấy, Nga đã chiến đấu trong một thời gian dài. Tôi nghĩ Tổng thống Putin muốn ngừng giao tranh. Đồng thời nhận định, ông Zelensky cũng muốn chấm dứt nó. Bình luận của ông Trump được đưa ra ngay sau cuộc phỏng vấn của Meet the Press với ông Zelensky được phát sóng trên NBC. Trong đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã thảo luận với ông Putin và nói rằng nhà lãnh đạo Nga e ngại ông Trump. Ông Zelensky nói, tôi nghĩ ông ấy thực sự hơi e ngại Tổng thống Trump. Tôi nghĩ Tổng thống có cơ hội này bởi vì ông ấy là một người mạnh mẽ. Theo tôi, ông ấy thực sự có thể thúc đẩy ông Putin đàm phán hòa bình. Tôi nghĩ Tổng thống Trump có thể làm được điều đó, nhưng đừng tin tưởng ông Putin. Đừng chỉ tin vào những tuyên bố về lệnh ngừng bắn. Cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, đối thủ chính của Tổng thống Volodymyr Zelensky, đã đưa ra một số bằng chứng cụ thể hé lộ thời điểm Kiev sẽ tổ chức bầu cử. Ông Poroshenko đã trích dẫn một số nguồn tin liên quan đến chính phủ Ukraine và cho biết các cơ quan liên quan đã bắt đầu chuẩn bị cho công tác bầu cử. Theo đó, khi trả lời kênh truyền thông Senso.net, vị cựu Tổng thống Ukraine tuyên bố rằng Kiev sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 26 tháng 10 năm nay. Khi được hỏi thêm về nguồn tin, ông Poroshenko cho biết ông có mối liên hệ với chính quyền Tổng thống cũng như các cơ quan thực thi pháp luật hiện nay tại Ukraine. Theo thông tin ông nắm được, thì một nhà in của Ukraine đã bắt đầu công tác sản xuất các lá phiếu. Ông cũng cho biết rằng Ủy ban Bầu cử Trung ương của quốc gia này cũng đã bắt đầu các bước chuẩn bị. Cựu Tổng thống Ukraine nói thêm rằng Bộ Nội vụ nước này được cho là đang trong quá trình mở văn phòng đầu tiên tại Berlin của Đức và việc này được thực hiện chỉ vì cuộc bầu cử. Theo công ty tổng hợp dữ liệu trực tuyến Statista, Đức là quốc gia tiếp nhận số lượng người tị nạn Ukraine lớn nhất, lên tới hơn 1,24 triệu người. Theo đánh giá của ông Poroshenko, chính quyền đương nhiệm hiện nay tại Ukraine có ý định sử dụng cuộc bầu cử để duy trì quyền lực khi cho biết họ đang chuẩn bị mọi thứ theo cách để khiến họ không có đối thủ. Liên quan đến tiến trình bầu cử tại Ukraine, Tổng thống Zelensky cho biết Kiev có thể tổ chức bầu cử khi nước này ở vào vị thế mạnh sau khi giai đoạn nóng của cuộc chiến tranh với Nga kết thúc. Tuy vậy, nhà lãnh đạo Ukraine cũng không loại trừ khả năng điều này có thể diễn ra trong năm 2025. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin không công nhận tính hợp pháp của Tổng thống Ukraine. Phía Nga nói rằng ông Zelensky đã hết nhiệm kỳ ngày 20 tháng 5 năm 2024 và Ukraine không tổ chức bầu cử. Lý do Ukraine đưa ra là nước này đang trong tình trạng chiến tranh và thiết quân luật. Tuy nhiên, Moscow sẵn sàng đàm phán với Chủ tịch Hợp pháp của Quốc hội Verkhov Narada và ông Zelensky có thể tham gia. Cả ông Putin và ông Trump đều hạ thấp vai trò và không muốn tính đến quan điểm của ông Zelensky trong các cuộc đàm phán hòa bình để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Ông Zelensky có thể tham gia vào quá trình chuẩn bị cho tiến trình hòa bình, nhưng thỏa thuận cuối cùng sẽ phải được Tổng thống mới của Ukraine ký. Washington đã yêu cầu Ukraine sớm tổ chức bầu cử Tổng thống. Đặc phái viên của Mỹ về Ukraine Kate Kenlock xác nhận rằng Ukraine cần phải tổ chức bầu cử tại Ukraine trong năm 2025 và thỏa thuận cuối cùng sẽ được một Tổng thống mới ký. Dự luật cho rằng cựu Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine AFU, đại sứ đương nhiệm tại Anh Valery Zaluzhny, có thể trở thành nhân vật thuận lợi hơn cho Tổng thống Mỹ trong việc ký kết hòa bình. Một lệnh ngừng bắn có thể tạo cơ hội để Tổng thống Zelensky rút lui và cho phép một gương mặt mới đàm phán về một thỏa thuận rộng lớn hơn. Ông Zaluzhny có thể được các quân đội Ukraine tin tưởng đối với một thỏa thuận chấm dứt xung đột, vì ông Zelensky dường như không còn được phương Tây coi trọng và tin tưởng nữa. Thị trưởng thành phố Poryspol của Ukraine Vladimir Poroshenko đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc tới chính quyền Kiev, lên án hành vi đàn áp những người đối lập và cảnh báo về nguy cơ đảo chính quân sự. Đầu tuần này, Tổng thống Ukraine Zelensky đã áp đặt lệnh trừng phạt cá nhân đối với một số cá nhân nổi tiếng, bao gồm cựu Tổng thống Petro Poroshenko và nhà lãnh đạo đối lập lưu vong Viktor Medvedchuk. Động thái này đã gây ra phản ứng dữ dội từ những người chỉ trích, những người đã cáo buộc ông đàn áp các đối thủ chính trị. Trong một video được chia sẻ bởi một chi nhánh địa phương của Đảng Đoàn kết châu Âu của ông Poroshenko qua Telegram, ông Poroshenko, người trở thành thị trưởng vào năm 2021 với tư cách là ứng cử viên của Đảng, đã cáo buộc giới lãnh đạo Kiev làm những điều vô nghĩa. Ông Poroshenko, người quản lý một thành phố có 64.000 cư dân, nằm cách Kiev khoảng 30 km về phía đông, nơi có sân bay lớn nhất đất nước, cho biết là một quân nhân, là thị trưởng của Poryspol và là một công dân có ý thức. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đất nước này. Vào thời điểm tình hình ở mặt trận khó khăn, khi đoàn kết, chính quyền lại tập trung vào việc đàn áp phe đối lập. Ông Poroshenko nhấn mạnh, có lẽ chính phủ đang bị bệnh, giải pháp là thanh trừng toàn diện. Vậy nếu điều này được thực hiện bởi quân nhân, tin tôi đi, bạn sẽ không thích đâu. Cựu Tổng thống Poroshenko đã phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý kể từ khi rời nhiệm sở. Vào tháng 12 năm 2021, chính quyền Ukraine thông báo đã mở cuộc điều tra chính thức về nghi vấn cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko phạm tội phản quốc. Ông bị tình nghi có liên quan tới hoạt động tài trợ cho lực lượng đòi độc lập ở khu vực Donbass tại miền đông nước này. Tuy nhiên, ông Poroshenko bác bỏ các cáo buộc trên. Căng thẳng giữa Ukraine và lực lượng đòi độc lập ở Donbass bùng phát từ năm 2014. Hơn 10.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh căng thẳng giữa các bên trong suốt những năm qua. Trong một thông báo, cơ quan điều tra nhà nước Ukraine cho biết ông Poroshenko bị tình nghi tạo điều kiện cho các hoạt động của các tổ chức khủng bố, thuật ngữ Kiev dùng để ám chỉ lực lượng đòi độc lập ở miền đông. Cựu Tổng thống đã lên án các hành động mới nhất của ông Zelensky là sự đàn áp chính trị, cáo buộc ông đổ lỗi cho người khác vì những thất bại của chính mình. Tổng thống Zelensky đã bảo vệ các biện pháp này là cần thiết để bảo vệ nhà nước của chúng tôi và khôi phục công lý, tuyên bố rằng những cá nhân bị trừng phạt đã kiếm được hàng tỷ đô la bằng cách bán rẻ Ukraine và lợi ích của Ukraine. Các lệnh trừng phạt có mức độ nghiêm trọng khác nhau, từ việc thu hồi các giải thưởng của nhà nước đến đóng băng tài sản, cấm các hợp đồng pháp lý và hạn chế quyền truy cập vào các nền tảng truyền thông đại chúng. Nhiệm kỳ của ông Zelensky đã hết hạn vào năm ngoái, nhưng ông đã từ chối kêu gọi bầu cử mới hoặc từ chức, viện dẫn thiết quân luật. Ông lập luận rằng chiến thắng vang dội của ông trước Poroshenko năm 2019 mang lại cho ông đủ tính hợp pháp và nhấn mạnh rằng người dân Ukraine không quan tâm đến việc bầu một nhà lãnh đạo mới vào thời điểm này. Điện Kremlin khẳng định rằng ông Zelensky không còn là nguyên thủ quốc gia hợp pháp và không có thẩm quyền ký bất kỳ thỏa thuận nào. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố vào tháng trước rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình tiềm năng nào giữa Moscow và Kiev đều phải có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công vào lữ đoàn cơ giới độc lập số 47 Makura của Ukraine tại tỉnh Kursk của Nga. Tiến quân theo một đội hình xe tăng dưới những lá cờ đỏ theo phong cách Liên Xô, nhưng quân đội Ukraine đã ngăn chặn thành công. Tuyên bố viết, lữ đoàn thủy quân lục chiến 155 tinh nhuệ của Nga đã tấn công chúng tôi với lá cờ chiến thắng của họ. Nhưng thay vì chiến thắng, họ lại kết thúc bằng sự hỗn loạn và thảm họa thường thấy. Lữ đoàn Makura cũng công bố đoạn phim cho thấy cảnh đoàn quân Nga bị phá hủy. Lữ đoàn Makura lưu ý rằng quân Nga đã lao thẳng qua bãi mìn trong khi một đàn máy bay không người lái của Ukraine tấn công. Tuyên bố cho biết thêm, không chỉ những chú chim của chúng tôi làm cạn kiệt bình xăng, mà một trong những thành viên tổ lái xe tăng còn quyết định nghỉ ngơi gần chiếc xe bị hỏng của mình. Vì vậy, tiểu đoàn máy bay không người lái FPV của chúng tôi đã giúp anh ấy nghỉ ngơi vĩnh viễn. Trong khi đó, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong các hoạt động tấn công, các đơn vị của cụm lực lượng phía Bắc đã đánh bại các đội hình gồm 2 xe tăng, cơ giới hạng nặng, 5 xe cơ giới tấn công, 3 lữ đoàn tấn công đường không, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 1 lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và 3 trung đoàn tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine. Các hoạt động thành công được ghi nhận tại nhiều khu vực định cư. 3 cuộc phản công của Ukraine ở vùng Kursk cũng đã bị đẩy lùi. Trong 24 giờ qua, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 230 quân nhân, 2 xe tăng, 5 xe chiến đấu bộ binh, bao gồm 1 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 3 xe bọc thép chở quân, 7 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới, 1 đơn vị pháo tự hành và 1 khẩu pháo, cũng như 5 trạm điều khiển UAV. Các cuộc không kích của không quân chiến thuật và lục quân cùng hỏa lực pháo binh Nga đã tấn công vào nhân lực và trang thiết bị của Ukraine ở các khu vực định cư ở vùng Kursk cũng như nhiều khu vực ở vùng Sumy. Cùng lúc đó, tại quận Suzansky của vùng Kursk, chiến dịch giải phóng làng Sverlikovo đã hoàn tất. Quân đội Nga đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn ngôi làng, xóa bỏ các ổ kháng cự còn lại của lực lượng vũ trang Ukraine AFU. Trước đó, trong các hoạt động quân sự, Sverlikovo đã trở thành bối cảnh của các cuộc giao tranh dữ dội, nơi các đơn vị Ukraine tạo ra các vị trí kiên cố bằng cách sử dụng các tòa nhà dân cư và hệ thống liên lạc ngầm. Theo nguồn tin, chiến dịch giành lại Sverlikovo được thực hiện bởi lực lượng của nhóm tác chiến phía Bắc. Các cuộc không kích đã được thực hiện vào các vị trí của lực lượng vũ trang Ukraine tại các khu vực định cư. Việc hoàn thành thành công việc thanh trừng Sverlikovo đã cho phép các lực lượng Nga củng cố các vị trí của họ và mở rộng vùng kiểm soát tại các khu vực biên giới. Trong quá trình hoạt động, các kho đạn dược và lương thực do các đơn vị Ukraine rút lui, bỏ lại đã bị phá hủy. Ngoài ra, các máy bay không người lái của Nga hoạt động dọc theo tuyến đường Suzasumi đã tấn công các đoàn tiếp tế của đối phương, làm phức tạp đáng kể hậu cần của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực này. Gần đây, quan hệ quốc tế giữa Hoa Kỳ và Belarus đã được đánh dấu bằng những nỗ lực mới trong đối thoại ngoại giao. Theo nhận định trên tờ New York Times NIT, Phó Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề châu Âu, ông Chris Smith và 2 quan chức khác đã đến Minsk để gặp Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Giám đốc KGB Ivan Teten. Chủ đề của cuộc thảo luận là một thỏa thuận có liên quan đến việc thả các tù nhân theo yêu cầu từ Washington để đổi lấy việc dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt đối với Belarus. Ấn phẩm NIT nói rõ, Hoa Kỳ đang đưa ra một thỏa thuận với ông Lukashenko thả các tù nhân chính trị để đổi lấy việc dỡ bỏ một phần lệnh trừng phạt. Mục tiêu của cuộc đàm phán này là làm suy yếu ảnh hưởng của Moscow đối với Minsk, vốn có lợi ích chiến lược đối với Washington. Đặc biệt, giới phân tích cho rằng việc thả một công dân Mỹ và 2 nhân vật đối lập chủ chốt của Belarus có thể là bước đi đầu tiên hướng tới một thỏa thuận quy mô lớn. Cùng lúc đó, có ý kiến cho rằng cách tiếp cận này của Hoa Kỳ có liên quan đến thực tế là Belarus đã sở hữu vũ khí hạt nhân và sự xuất hiện của tên lửa siêu thanh Oresnik nối tiếp Iskander-M trong kho vũ khí của nước này khiến Washington lo ngại và phải đẩy nhanh quá trình đàm phán bình thường hóa quan hệ. Tại hội nghị an ninh Munich mới đây, ông Keith Kellogg, đặc phái viên Mỹ về Ukraine và Nga, đã tiết lộ chiến thuật của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm gây sức ép với chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng các lệnh trừng phạt, nhượng bộ lãnh thổ và cam kết hòa bình. Ông Kellogg cho biết trong quá trình đàm phán, Mỹ có thể yêu cầu Nga từ bỏ một số lập trường về lãnh thổ. Nga hiện kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine, tuyên bố sáp nhập 4 khu vực vào năm 2022 và bán đảo Crimea vào năm 2014. Ông Kellogg cho biết khi được hỏi về những nhượng bộ mà Nga nên thực hiện rằng với tôi phải có những yêu cầu như nhượng bộ lãnh thổ. Ông cũng cho rằng cần có cam kết từ Nga về việc kiềm chế sử dụng vũ lực trong tương lai. Đặc phái viên Mỹ cũng lưu ý rằng Washington sẽ nỗ lực cắt đứt liên minh của Nga với Triều Tiên, Iran và Trung Quốc. Theo ông, các liên minh này không tồn tại vào 4 năm trước trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump. Theo quan chức Mỹ, việc thắt chặt lệnh trừng phạt đối với Nga có thể ảnh hưởng đáng kể đến hành động của Moscow. Ông Kellogg trả lời phỏng vấn New York Post cho biết thêm, chúng tôi thực sự có thể siết lệnh trừng phạt, đặc biệt là với hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu. Nó sẽ gây nên một tác động rất lớn để tạo ra điều gì đó. Ông nhận định, ở thời điểm hiện tại, mức độ trừng phạt đối với Nga đang ở mức 6 trên thang 10, trong khi việc thực thi trừng phạt chỉ ở mức 3. Ông Kellogg nhấn mạnh các lệnh trừng phạt có thể phá vỡ xương sống kinh tế của Nga và Mỹ từng áp dụng chiến thuật tương tự trước đây, đặc biệt là với Iran. Phát biểu với Fox News vào đầu tháng 2, đặc phái viên Kellogg tuyên bố Tổng thống Trump có một kế hoạch đáng tin cậy để chấm dứt chiến tranh, bao gồm gây sức ép không chỉ với Moscow mà còn với Kiev, trong khi đưa ra các sáng kiến tích cực cho cả hai bên. Ông Kellogg xác nhận Tổng thống Trump có kế hoạch sử dụng đòn bẩy đối với cả Nga và Ukraine để giúp chấm dứt xung đột và bắt đầu các cuộc đàm phán hòa bình. Theo đó, chính quyền Trump đang cân nhắc nhiều chiến lược khác nhau để tác động đến cả hai bên trong cuộc xung đột. Đội ngũ của ông Trump cũng nêu rõ quan điểm cả Nga và Ukraine cần đưa ra nhượng bộ để chấm dứt xung đột. Quân đội Ukraine vừa công bố video quay cảnh máy bay không quân nước này tấn công, phá hủy một cứ điểm được sử dụng để phóng máy bay không người lái của Nga tại vùng Kursk. Trong thông điệp mới đăng tải trên mạng xã hội Facebook, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, máy bay đã tham gia oanh tạc cứ điểm của quân Moscow gần làng Yelizavetivka thuộc vùng biên giới Kursk của Nga. Theo trang tin quân sự Militany, Kiev cáo buộc đây là nơi tiểu đoàn súng trường số 28 thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới độc lập số 60 của Nga sử dụng để phóng UAV tấn công vùng biên giới Sumy của Ukraine. Đoạn video do Ukraine công bố cho thấy các quả đạn gây ra loạt vụ nổ gần nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc tấn công là một phần của các hành động có hệ thống nhằm làm suy yếu tiềm lực của đối phương ở biên giới và vô hiệu hóa mọi phương tiện có thể được dùng để chống lại người dân và quân đội nước này. Chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Nga có biệt danh Hades, người từng phục vụ trên 4 mặt trận chiến đấu trên khắp miền đông Ukraine cho biết, các cuộc giao tranh dữ dội nhất đang diễn ra trên đất Nga. Ông lo ngại Kursk có thể trở thành Bakhmut 2.0. Vài ngày trước đó, tại trận chiến ở thị trấn Shudya, ông Pasi Paronen, nhà phân tích quân sự của nhóm Blackbird có trụ sở tại Phần Lan cho rằng, cuộc tấn công của Nga vào Shudya sẽ gây tổn thất lớn cho cả binh sĩ và dân thường, vì Ukraine đã triển khai lực lượng mạnh nhất của họ tại Kursk. Cả Nga và Ukraine đều coi Kursk là vùng lãnh thổ quan trọng trong các cuộc đàm phán hòa bình mà Tổng thống Mỹ Donald Trump đang nỗ lực thúc đẩy. Các nhà phân tích quân sự cho biết, lực lượng Ukraine đã triển khai một số lực lượng dự bị tốt nhất của họ tới Kursk, hy vọng sử dụng khu vực này như một con bài mặc cả trong các cuộc đàm phán. Đối với Tổng thống Putin, chiến dịch đột kích Kursk của Ukraine đánh dấu cuộc xâm nhập đầu tiên vào lãnh thổ Nga kể từ Thế chiến thứ hai, giống như một cú vỗ mặt. Ông quyết tâm đẩy lùi Ukraine ra để không phải nhượng bộ bất kỳ điều gì liên quan đến các vùng lãnh thổ. Moscow đã triển khai hàng chục nghìn binh lính, trong đó có cả lính nghĩa vụ và binh sĩ Triều Tiên, để đẩy lùi đối phương. Ukraine muốn tiến hành các cuộc đàm phán từ một vị thế mạnh mẽ, nhưng cho đến thời điểm diễn ra đàm phán, không rõ họ có thể trụ lại ở Kursk hay không. Trung tướng Abdi Alodinov, chỉ huy đơn vị lực lượng đặc biệt Akhmat tại khu vực Chechnya của Nga, lưu ý. Với mức độ rủi ro cao như vậy, các binh sĩ Nga chiến đấu ở Kursk tin rằng cuộc giao tranh sẽ trở nên ác liệt hơn trong thời gian tới. Họ lo ngại Kursk có thể trở thành Bakhmut 2.0. Bakhmut là một thành phố của Ukraine, nơi lực lượng Wagner của Nga đã giành quyền kiểm soát vào năm 2023 sau cuộc tấn công kéo dài 9 tháng. Thành phố này từng là biểu tượng cho sức chiến đấu bền bỉ của Ukraine khi phải đối mặt với hỏa lực vượt trội của Nga. Một chỉ huy của Nga cho rằng cái giá phải trả cho các cuộc giao tranh tại Kursk sẽ rất lớn và rất khó đánh giá mức độ thương vong. Nhiều binh sĩ Nga nói rằng việc chiến đấu trên chính lãnh thổ của mình đã giúp họ giữ vững động lực cho một cuộc chiến tiêu hao kéo dài gần 3 năm qua nhằm đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt. Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định London sẵn sàng đóng vai trò dẫn đầu trong việc đảm bảo an ninh cho Kiev và có thể triển khai binh sĩ Anh đến Ukraine. Việc triển khai này sẽ được tiến hành nếu Ukraine và các bên liên quan đạt được một thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Trong một bài viết đăng trên The Telegraph ngày 16 tháng 2, Ông Starmer mô tả cuộc xung đột Ukraine là vấn đề sống còn đối với châu Âu, nhấn mạnh rằng Anh có trách nhiệm đảm bảo an ninh cho khu vực. Thủ tướng Starmer viết, Anh sẵn sàng đóng vai trò dẫn đầu trong việc đẩy nhanh các cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải sẵn sàng triển khai binh sĩ nếu cần thiết. Ông cũng thừa nhận mức độ rủi ro trong quyết định này. Tôi không đưa ra tuyên bố này một cách nhẹ nhàng. Tôi hiểu rõ trách nhiệm khi phải đặt các quân nhân Anh vào tình thế nguy hiểm. Nhưng bất kỳ vai trò nào trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine cũng đồng nghĩa với việc bảo vệ an ninh cho toàn bộ châu Âu và cả nước Anh. Tuyên bố của Thủ tướng Starmer được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo châu Âu chuẩn bị họp khẩn tại Paris vào ngày 17 tháng 2, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình tại Ukraine với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuần trước, ông Trump đã có cuộc điện đàm dài với ông Putin để thảo luận về khả năng chấm dứt xung đột đã kéo dài 3 năm tại Ukraine. Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ đã gửi một tài liệu khảo sát đến các đồng minh châu Âu, trong đó có câu hỏi. Nếu lực lượng quân sự nước ngoài được triển khai đến Ukraine như một phần của thỏa thuận hòa bình, theo các ông, quy mô của lực lượng do châu Âu dẫn đầu nên là bao nhiêu? Chính phủ của các ông có thể cung cấp thêm năng lực, thiết bị và các lựa chọn bảo trì nào để giúp Ukraine tăng sức ép đối với Nga? Trước đó, vào tháng 1, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky từng tuyên bố Kiev cần ít nhất 200.000 binh sĩ châu Âu để đảm bảo thực thi bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga. Tuy nhiên, tờ New York Times dẫn lời các chuyên gia nhận định con số này không khả thi, ngay cả việc triển khai 40.000 quân cũng là một thách thức lớn. Chính quyền Tổng thống Trump đã nhiều lần nhấn mạnh sẽ không duy trì sự hiện diện quân sự tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình. Washington đang tìm cách chuyển gánh nặng tài chính và hậu cần cho các đồng minh trong khu vực. Như vậy, với lập trường cứng rắn của Mỹ, châu Âu, đặc biệt là Anh, có thể sẽ phải gánh vác phần lớn trách nhiệm trong việc hỗ trợ Ukraine. Liệu các nước châu Âu có đồng ý triển khai quân hay không vẫn là một câu hỏi lớn. Nhưng rõ ràng, tình hình khu vực đang bước vào một giai đoạn đầy biến động. Ngày 16 tháng 2, quân đội Ukraine tuyên bố đã đạt được một bước ngoặt lớn tại khu vực chiến lược Pokrovsk thuộc Donetsk, chặn được đà tiến công của quân đội Nga. Theo đó, phát biểu trên truyền hình Kiev-24, người phát ngôn của nhóm quân tác chiến chiến lược Kostitsiya, OSUV Kostitsiya, ông Viktor Chepkubov, cho biết cuộc phản công ở mặt trận Pokrovsk đã thành công, giúp quân đội Ukraine giành lại quyền kiểm soát ngôi làng Pichani từ lực lượng quân đội Nga. Ông Viktor Chekubov tuyên bố quân đội Ukraine đã được báo cáo xác nhận việc tái kiểm soát ngôi làng Pichani. Ông cho biết thêm, ngôi làng này nằm cách Pokrovsk khoảng 5 km về phía nam. Quân đội Nga cũng đã bị đẩy lùi khỏi một số khu định cư khác gần đó. Ông Chekubov cho biết tình hình trên tiền tuyến đang thay đổi nhanh chóng và có dấu hiệu cho thấy sự chuyển biến trong chiến thuật của Nga. Theo ông Chekubov, quân đội Nga có tham vọng lớn ở mặt trận Pokrovsk nhưng đã chịu tổn thất đáng kể tại đây. Các đợt tấn công của quân đội Nga trong tháng này đã bị quân đội Ukraine phần nào cản bước, thậm chí một số nơi quân Nga còn bị đẩy lùi. Thành công này là kết quả của việc sử dụng hiệu quả các loại thiết bị bay không người lái UAV và sự phối hợp tốt giữa các đơn vị trong quân đội Ukraine. Những bước tiến của quân đội Ukraine tại đây được ông Chekubov đánh giá là đang gây trở ngại trong chiến thuật của Điện Kremlin, vốn dựa vào hỏa lực áp đảo và chấp nhận tổn thất lớn để giành lãnh thổ. Các blogger quân sự Nga vào hôm 13 tháng 2 cũng xác nhận quân đội Ukraine tại khu vực Pokrovsk, tâm điểm của cuộc tấn công dữ dội của Điện Kremlin kể từ đầu năm 2024, đã tiến hơn 1 km trên mặt trận rộng 8 km để đột nhập vào ngôi làng Pichani do Nga kiểm soát ở vùng Donetsk. Đoạn video do Trung đoàn Tấn công Độc lập số 425 Skala công bố cho thấy bộ binh Ukraine dưới sự hỗ trợ của UAV tấn công đã xuyên thủng phòng tuyến của Nga trong một trận đánh ban đêm tại Pichani. Một tuyên bố của Skala khẳng định hai binh sĩ Nga đã bị bắt làm tù binh, trong khi các blogger quân sự ủng hộ Moscow xác nhận việc mất kiểm soát ngôi làng. Các báo cáo chưa được xác nhận cho biết các đơn vị của lực lượng vũ trang Ukraine AFU cũng đã chiếm được hai ngôi làng liền kề Pichani, Dachensky, Vodiani, Drohi, nơi bộ binh Ukraine được cho là đang đào hào. Theo báo cáo của dự án phân tích quân sự Deep State đưa ra vào ngày 12 tháng 2, AFU đã mất quyền kiểm soát ngôi làng Pichani vào giai đoạn từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 1 sau cuộc tấn công của quân đội Nga. Ngôi làng này được đánh giá có vị trí chiến lược quan trọng, kiểm soát các tuyến tiếp tế đến thành phố Pokrovsk. Trong bản cập nhật tình hình hàng ngày, Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine chưa đưa ra bình luận trực tiếp nào về tình hình tại làng Pichani. Mới đây, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết phái đoàn chính phủ nước này đã đến Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Zelensky. Trên trang Facebook, bà Sviridenko cho biết phái đoàn Ukraine đã bắt đầu chương trình làm việc tại Ả Rập Xê Út bằng cuộc gặp với gần 100 doanh nhân địa phương. Phái đoàn đã giới thiệu các dự án trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, cũng như các dự án hợp tác công tư quy mô lớn và cơ hội tư nhân hóa hấp dẫn với tổng giá trị đầu tư lên đến 500 triệu đô la Mỹ. Trong những ngày tới, phái đoàn Ukraine sẽ có hàng chục cuộc gặp để chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Zelensky tới Ả Rập Xê Út. Các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào các sáng kiến trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, cơ sở hạ tầng và các dự án đầu tư. Bà Sviridenko nhấn mạnh, phái đoàn Ukraine đang chuẩn bị ký kết các thỏa thuận kinh tế quan trọng với các quốc gia trong khu vực. Bà nhận định Ukraine có tiềm năng lớn trong việc thu hút đầu tư từ Trung Đông. Ít ngày trước, Reuters đưa tin các quan chức Mỹ và Nga dự kiến sẽ gặp mặt tại Ả Rập Xê Út trong những ngày tới để bắt đầu tiến trình đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine không được mời tham dự các cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê Út và Kiev sẽ không hợp tác với Nga trước khi tham vấn với các đối tác chiến lược. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz và đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông Steve Witkoff sẽ tới Ả Rập Xê Út. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Nga sẽ cử nhân vật nào tới cuộc gặp này. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Donald Trump có thể gặp nhau tại Ả Rập Xê Út vào cuối tháng này. Bloomberg đưa tin, trích dẫn nguồn tin từ các quan chức giấu tên. Politico cũng tuyên bố tương tự rằng một số quan chức cấp cao của Mỹ sẽ đến quốc gia Trung Đông này để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Bên lề hội nghị an ninh Munich, đại diện Mỹ Michael Macron cho biết, mục đích của các cuộc đàm phán là sắp xếp một cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Zelensky để cuối cùng mang lại hòa bình và chấm dứt cuộc xung đột này. Một nguồn tin cho biết về kế hoạch đã xác nhận các cuộc đàm phán đã được lên kế hoạch tại Ả Rập Xê Út giữa các quan chức Mỹ và Nga. Ông Trump nhiều lần tuyên bố sẽ nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine sau hai cuộc điện đàm riêng rẽ giữa ông Trump và Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky trong tuần này. Các đồng minh châu Âu của Washington lo ngại sẽ bị đẩy ra biên rìa tiến trình đàm phán. Những lo ngại đó càng trở nên rõ ràng khi đặc phái viên Mỹ về Ukraine tuyên bố châu Âu sẽ không có ghế tại bàn đàm phán. Trước đó, Washington đã gửi một bảng câu hỏi đến các nhà lãnh đạo châu Âu nhằm tìm hiểu về những đóng góp tiềm năng của họ trong việc đảm bảo an ninh cho Kiev. Tổ hợp TOS-2 Tosca từng may mắn khi chưa bị FPV Ukraine phá hủy, nhưng lần này lịch sử đã không lặp lại. Quân đội Nga đã mất hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosca mới nhất trong một trận đánh gần Pokrov. Một số bức ảnh đã được cổng thông tin TIS của Ukraine đăng tải trên kênh Telegram, kèm theo liên kết đến tài khoản người dùng Aloha trên mạng xã hội X. Các bức ảnh chụp gần Pokrov đã ghi nhận tổn thất đầu tiên đối với hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosca của Nga. Trong quá khứ, một tổ hợp Tosca đã bị máy bay không người lái của Ukraine áp sát khi đang hành quân. Rất may chiếc UAV này chỉ là loại trinh sát, không được tích hợp đầu đạn. Tuy nhiên lần này hệ thống TOS-2 không còn may mắn như vậy nữa. Vũ khí này đã bị phá hủy bằng một loại vũ khí chưa rõ, nhưng dễ nhận thấy toàn bộ khung gầm đã cháy rụi. Ngoài tác động từ đạn tấn công thì còn có thể là kết quả khi toàn bộ số rocket mang theo phát nổ. Xe mang phóng tự hành của tổ hợp TOS-2 Tosca đã bị phá hủy tại làng Pechivka, huyện Bokrovsky, tại tọa độ 48.16573, 37.20761, cách thành phố 10 km. Lần đầu tiên hệ thống phun lửa hạng nặng TOS-2 Tosca được sử dụng trên chiến trường là vào tháng 10 năm 2023, khi Bộ Quốc phòng Nga chính thức xác nhận vũ khí này đang được sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Về TOS-2 Tosca, đây là hệ thống phun lửa hạng nặng tiếp theo của quân đội Nga. Chúng sử dụng đạn nhiệt áp có sức hủy diệt cực kỳ lớn. Bản thân TOS-2 được công ty NPO Spilab phát triển dựa trên cơ sở kinh nghiệm thu được trong việc sử dụng TOS-1A ở Syria. So với người tiền nhiệm, TOS-2 sử dụng khung gầm bánh lốp đặc trùng nên khả năng cơ động cao hơn. Tuy nhiên, hệ thống vũ khí này được trang bị cụm ống phóng ít hơn, giảm còn 18 so với 24 của TOS-1A. Theo đánh giá của Rostec, điều này sẽ được bù đắp bằng sự gia tăng sức mạnh và tầm bắn của đạn pháo hơn 10 km. Đồng thời, TOS-2 có thể sử dụng các loại đạn từ hệ thống TOS-1 Buratino và TOS-1A Sunsepec vì có cùng cỡ nòng 220mm. Không giống như những người tiền nhiệm trước đó, TOS-2 được trang bị cần cầu nâng riêng, nhờ đó nhu cầu về một phương tiện chuyên chở hỗ trợ là không cần thiết. Việc tiếp đạn cho TOS-2 có thể diễn ra nhanh chóng trên bất kỳ phương tiện nào và sẽ do đội của phương tiện đó cung cấp. Bên cạnh đó, TOS-2 được trang bị thiết bị dẫn đường hiện đại, bao gồm máy đo xa laser, định vị vệ tinh máy đo tốc độ và đo quán tính. Ngoài ra, hệ thống có thể khai hỏa từ các vị trí chiến đấu không chuẩn bị trước và việc nhắm bắn và điều khiển hỏa lực được tự động hóa. Mặc dù lượng đầu đạn trong TOS-2 giảm, nhưng do chuyển sang khung gầm bánh lốp mới nên hiệu quả vẫn ở mức cao. Đồng thời, khả năng hỏa lực và chiến đấu của hệ thống này không hề suy giảm. TOS-2 có một cần cầu thủy lực được sử dụng để nạp đạn, giúp nó phân biệt với các hệ thống TOS-1 và những hệ thống khác vốn yêu cầu một máy nạp đạn riêng biệt. Theo các thiết kế sư của NPO Spelab, TOS-1A và TOS-2 có thể cùng tác chiến một cách hài hòa trên chiến trường. Căn cứ vào tình hình chiến thuật, chỉ huy sẽ có thể sử dụng cả hai hệ thống bánh lốp và bánh xích. Theo Sunday Telegraph, quân đội Ukraine được cho là đang kết hợp vũ khí do phương Tây tài trợ với các chiến thuật kiểu Liên Xô. Động thái sai lầm này dẫn tới việc một lượng lớn vũ khí của NATO bị phung phí. Chiến thuật của Nga ưu tiên hỏa lực giá rẻ thay vì các cuộc tấn công chính xác kiểu NATO. Một binh sĩ Anh huấn luyện cho binh sĩ Ukraine cho biết, quân đội Kiev dùng vũ khí chống tăng hạng nhẹ thế hệ mới NLAV do Anh tài trợ, như thể đó là súng phóng lựu giá rẻ của Nga. NLAV là tên lửa chống tăng dùng một lần, có giá khoảng 20.000 bảng Anh trên một quả, được thiết kế để sử dụng cho các cuộc tấn công chính xác nhằm vào xe tăng của đối phương. Anh đã cung cấp cho Ukraine 5.000 quả. Nguồn tin quốc phòng Anh cho biết, người Ukraine được yêu cầu chia sẻ video để xem vũ khí đã được dùng đúng cách chưa, nhưng cảnh quay được bàn giao cho thấy quân đội Ukraine bắn điên cuồng 5-6 tên lửa NLAV cùng lúc về phía phòng tuyến Nga, và mỗi loạt đạn như vậy có giá lên tới hơn 100.000 bảng Anh. Nga có thể sản xuất hỏa lực giá rẻ với số lượng lớn mà NATO không thể sánh kịp. NATO sản xuất một lượng nhỏ vũ khí công nghệ cao được thiết kế cho vũ khí kết hợp tác chiến cơ động. Các nguồn tin quốc phòng phương Tây cho hay họ chưa bao giờ có đủ thời gian để hướng dẫn cho người Ukraine các chiến thuật tiên tiến của NATO và các khóa đào tạo, thay vì kéo dài nhiều tháng bị nén lại thành 2 tuần. Không chỉ thiếu thời gian, binh sĩ Ukraine còn bị cho là ngần ngại áp dụng học thuyết của NATO với lý do nó không phù hợp với các điều kiện trên thực địa. Trong khi đó, NATO đang xây dựng một kế hoạch dài hạn nhằm duy trì và mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine đến năm 2027, trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga tiếp tục kéo dài và Ukraine phải đối mặt với nhiều thách thức trên chiến trường. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, các nước phương Tây sẽ phân chia nhu cầu quân sự của Ukraine thành nhiều lĩnh vực cụ thể, đồng thời chỉ định từng quốc gia NATO chịu trách nhiệm cung cấp vũ khí và hỗ trợ trong từng lĩnh vực. Một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc tiết lộ rằng, trong khuôn khổ nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine, cơ chế do phương Tây thiết lập nhằm điều phối viện trợ quân sự cho Kiev, 8 liên minh năng lực đã được thành lập. Những liên minh này do ít nhất 2 quốc gia thành viên NATO phụ trách, đảm nhận từng lĩnh vực cụ thể trong năng lực quân sự của Ukraine. Các liên minh sẽ chịu trách nhiệm xây dựng chiến lược hỗ trợ Ukraine trên nhiều phương diện quan trọng, bao gồm không quân, thiết giáp, pháo, giả phá bom mìn, thiết bị bay không người lái, phòng không và phòng thủ tên lửa tích hợp, công nghệ thông tin và an ninh hàng hải. Việc chia nhỏ trách nhiệm này nhằm đảm bảo nguồn viện trợ không bị gián đoạn và tạo điều kiện để các nước NATO tập trung vào thế mạnh của mình trong việc hỗ trợ Ukraine. Trong lĩnh vực không quân, NATO sẽ cung cấp và huấn luyện phi công điều khiển các dòng máy bay chiến đấu phương Tây. Ngày 16 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski cho biết các nước châu Âu sẽ không hợp nhất quân đội để ứng phó với các mối đe dọa an ninh cũng như bù đắp cho bất kỳ sự suy giảm nào từ Mỹ trong việc hỗ trợ cho Ukraine. Trả lời báo giới về khả năng thành lập một quân đội châu Âu, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorski cho rằng cần thận trọng với thuật ngữ này bởi hiện có nhiều cách hiểu khác nhau. Nếu thuật ngữ đó được hiểu là sự hợp nhất quân đội của các quốc gia thành viên EU, thì điều đó sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, Bộ trưởng Sikorski nhấn mạnh, từ trước tới nay, Ba Lan luôn ủng hộ EU phát triển năng lực phòng thủ riêng, đồng thời khẳng định EU hiện đang thành lập một lữ đoàn tăng cường. Ông Sikorski lưu ý rằng, nếu Mỹ muốn châu Âu nâng cao năng lực phòng thủ, thì cần có sự đóng góp của NATO, EU, cũng như các khoản trợ cấp của EU cho ngành công nghiệp quốc phòng, để tăng cường năng lực sản xuất và xây dựng một lực lượng của khối tương xứng. Bộ trưởng Sikorski cũng khẳng định Ba Lan sẽ không đưa quân vào Ukraine vì nhiệm vụ của nước này là đảm bảo an ninh quốc gia và bảo vệ sườn phía đông của NATO. Đánh giá về những thay đổi gần đây của Mỹ liên quan đến việc giải quyết tình hình Ukraine, Bộ trưởng Sikorski cho rằng chiến thuật đàm phán của Mỹ nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga-Ukraine là khác thường, song mang lại triển vọng tích cực. Trước đó, vào hồi tháng 11 năm 2023, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak tuyên bố rằng bất kỳ sự cạnh tranh nào giữa NATO và EU trong lĩnh vực an ninh đều là điều rất tồi tệ và khẳng định Warszawa đã chọn hợp tác chặt chẽ với Mỹ thay vì một đội quân châu Âu tưởng tượng nào đó. Những năm gần đây, Ba Lan đã tăng cường đáng kể hợp tác quân sự với Washington, bao gồm mua hệ thống pháo phản lực HIMARS trị giá 10 tỷ đô la Mỹ, nhận khoản vay 2 tỷ đô la Mỹ từ Mỹ để hiện đại hóa quân đội và hiện là nơi đặt căn cứ thường trực đầu tiên của Mỹ tại Poznan. Trước khi cuộc xung đột Ukraine nổ ra, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel là những người ủng hộ mạnh mẽ nhất việc thành lập một quân đội chung của EU năm 2019. Ông Macron kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu theo đuổi chính sách tự chủ chiến lược khỏi Washington. Ý tưởng về một quân đội chung cũng được Italy đưa ra vào tháng 1 năm ngoái. Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani lập luận rằng EU không thể có một chính sách đối ngoại đáng tin cậy nếu thiếu một lực lượng quân sự chung. Cuộc xung đột ở Ukraine dường như đã làm giảm bớt các cuộc thảo luận về vấn đề này. Ông Macron đã thay đổi giọng điệu về NATO và hiện ủng hộ mở rộng liên minh do Mỹ dẫn dắt. Người kế nhiệm bà Merkel, Thủ tướng Olaf Scholz vẫn nhấn mạnh sự cần thiết của một EU có chủ quyền hơn, nhưng không còn nhắc đến việc xây dựng một quân đội châu Âu thực sự. Khi ý tưởng về một lực lượng châu Âu lần đầu xuất hiện cách đây 2 thập niên, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó, William Cohen, từng gọi đó là mối đe dọa đối với sự tồn tại của NATO. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình Điểm nóng thế giới trên kênh của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!